đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1469, chương 1469, Cường Lưu. 3, 4, Minh Đức trưởng lão khẽ nhíu mày, nhìn về phía khí thế phi phàm Lục Châu. Gặp hắn biểu tình bình tĩnh, hiển nhiên ngầm thừa nhận tiểu nha đầu thuyết pháp. Từ đầu đến cuối, Minh Đức trưởng lão nhận là tiếp nhận Đại Uyên Hiến Thiên Khải khảo hạch là Lục Châu, mà không phải đi theo mà đến hai cái tiểu nha đầu. Huống hồ hắn đã tại Minh Đức Điện bên trong khảo nghiệm qua Lục Châu ý chí lực cùng tâm cảnh, tính là đạt đến khảo nghiệm yêu cầu. Cái này lúc, Lục Châu mới mở miệng nói, muốn đi vào Đại Uyên Hiến Thiên Khải khảo hạch người là lão phu đồ nhi. Minh Đức trưởng lão biểu tình cũng chẳng có gì, ngược lại đều là thất bại, đổi ai cũng cùng dạng. Hắn tự thân ra sân, cũng tính là cho đủ Bạch Đế mặt mũi. Hồng Tiệm nhịn không được hỏi, không phải ngươi? Lục Châu lắc đầu nói, lão phu không cần thiết, hắn có thiên tướng lực lượng, có tam quyển thiên thư cùng lam pháp thân làm đến tân tu hành chi đạo, thiên phú hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai, cái này là so thái hư hạt giống còn muốn nghịch thiên đặc thù tu hành chi đạo. Hồng Tiệm cười nói, cái này cơ hội tốt, ngươi phải thật tốt nắm chắc, không phải mỗi người đều có tư cách tiến người thiên khải khảo hạch. Lục Châu vốn là đối kia cái gọi là ý chí lực cùng tâm cảnh khảo hạch có chút hiếu kỳ, nhưng nghĩ đến cái khác cửu đại thiên khải đi vào thời điểm cũng không có cái gọi là phẩm chất khảo hạch cảm giác, cho nên hắn đối Đại Uyên Hiến Thiên Khải cũng không có hứng thú gì. Lục Châu nhắc lại, không hứng thú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng Tiệm im lặng, lần thứ nhất cảm giác được có người lại cái này không biết cân nhắc. Nhiều ít người nghĩ muốn tiến thiên khải khảo hạch, đều không có cơ hội này. Cái này người ngược lại tốt, một chút hứng thú đều không có. Nếu không phải nhìn tại Bạch Đế mặt mũi, người nhóm căn bản đều không thể nào tiến đến. Trang cái gì trang, sư phụ, ta có thể bắt đầu chưa? Tiểu Diên Nhi hỏi lần nữa, nàng đều đã gấp đến độ dậm chân. Minh Đức trưởng lão dùng tay làm dấu mời, tùy thời có thể, ngược lại liền là đi cái đi ngang qua sân khấu. Bạch Đế mặt mũi cũng cho, ân, Tiểu Diên Nhi hướng lấy tứ phương đài phương hướng đi tới. Vừa tới đến nấc thang khu vực biên giới, Minh Đức trưởng lão nói ra, nha đầu, ta muốn trịnh trọng nhắc nhở ngươi, như là xuất hiện ý thức hỗn loạn, hoặc là một chút quấy nhiễu ngươi, lệnh ngươi cảm thấy sợ hãi đồ vật, từ bỏ chống lại, liền không có việc gì. Hắn cũng không muốn nhìn đến Bạch Đế người tại cái này bên trong ra sự tình. Tiểu Diên Nhi nghi hoặc quay đầu lại nói, là ảo giác sao? Minh Đức trưởng lão nói ra, xem như thế đi, nha, Tiểu Diên Nhi nói ra, cùng Thanh Liên câu thiên tác đạo có điểm giống. Đề cập câu thiên tác đạo, Minh Đức trưởng lão tựa hồ cũng nghe nói qua câu thiên tác đạo. Vì vậy nói, so câu thiên tác đạo còn muốn hung hiểm gấp trăm lần. Câu thiên tác đạo chỉ hội phóng đại nội tâm nhược điểm. Đại Uyên Hiến thì là hội thôn phệ ngươi ý thức, đem ngươi ý thức chìm vào vô tận vực sâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi vốn chính là người nhát gan, vừa nghe thấy lời ấy, ngược lại có điểm khiếp đảm. Lục Châu gặp hắn động tác chậm chạp, liền khích lệ nói, không cần lo lắng, chỉ quản đi vào. Tiểu Diên Nhi đạp lên bậc thang. Lúc này ở đại điện bên ngoài xuất hiện rất nhiều vũ tộc tu hành người. Hắn nhóm bị ngăn tại điện bên ngoài, không được quấy nhiễu quý khách khảo hạch. Minh Đức trưởng lão nhìn không chuyển mắt xem lấy Tiểu Diên Nhi đi tới bậc thang. Đến tứ phương đài bên trên, kia trong suốt bình chướng liền giống là một cái cự đại bong bóng, hiện ra trong suốt quang huy. Tiểu Diên Nhi khẩn trương cực, hít sâu một hơi, nắm chặt quyền đầu, cho chính mình cổ vũ động viên. Động viên liên tục, Tiểu Diên Nhi hướng lấy bình chướng cất bước. Hồng Tiệm nhắc nhở, mấy lần trước hội bị bình chướng bắn bay, lực chú ý độ không muốn quá lớn. Tiểu Diên Nhi tiếp tục cất bước, đi hướng bình chướng. Từ bình chướng xuất hiện một đạo dòng điện, kia dòng điện chỉ tư một tiếng, Tiểu Diên Nhi liền thuận lợi đi vào. Sau đó Hồng Tiệm, Minh Đức trưởng lão khẽ nhếch miệng, con mắt hơi mở, giống là bị định trụ như vậy. Không biết rõ như thế nào hình dung hắn nhóm biểu tình. Tất cả nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào bình chướng bên trong Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi tiến vào bình chướng về sau, quay đầu nhìn mọi người một cái. Sau đó sờ sờ gương mặt của mình, thân thể, hết thảy bình thường. Lại lần nữa nhìn về phía đám người. Song song, ta xuất hiện ảo giác. Đám người, Tiểu Diên Nhi liên tục nhìn đám người một mắt, lẩm bẩm một câu. Không có hắn nói kia đáng sợ a, nàng cảm nhận được Đại Uyên Hiến Thiên Khải nội bộ năng lượng cấp tốc hội tụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên lặng hồi lâu, Hồng Tiệm rốt cuộc mở miệng. Cái này thế nào khả năng? Tiểu Diên Nhi giật nảy mình, liền vỗ xuống ngực nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi nhóm đều là ảo giác xuất hiện đâu. Ảo giác đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng Tiệm vô pháp giải thích. Cái này không phải là giả Thiên Khải a? Minh Đức trưởng lão ức chế nội tâm kinh ngạc, biểu tình như thường, nói ra, cái này là Thiên Chân Vạn Sắc Đại Uyên Hiến Thiên Khải. Phía sau ngươi, chính là Thái Hư Thổ Nhưỡng cùng mầm non trạng thái Thái Hư Hạt Giống. Cái khác có thể làm giả, Thái Hư Hạt Giống tuyệt không khả năng làm giả. Tiểu Diên Nhi quay đầu, nhìn thoáng qua chính giữa Thái Hư Hạt Giống. Nàng gặp quá nhiều lần Thái Hư Hạt Giống, chỉ nhìn một mắt, liền gật đầu nói, thật đúng là, đi đến Thái Hư Hạt Giống bên cạnh, khả năng là trước 9 lần kiềm nén. Tiểu Diên Nhi không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Thái Hư Hạt Giống cụ thể bộ dáng. Chính muốn đưa tay chạm đến, dừng tay. Hồng Tiệm lớn tiếng nói, Tiểu Diên Nhi liền lùi về tay nhỏ. Hồng Tiệm trách cứ, như là hủy đi Thái Hư Hạt Giống. Ngươi gánh được trách nhiệm. Tiểu Diên Nhi nói ra, ta liền sờ sờ, cũng sẽ không hủy đi. Vậy cũng không thể tùy tiện động thủ. Hồng Tiệm nói ra, cái này lúc, Minh Đức trưởng lão nở nụ cười, nói ra, không sao, ta tin tưởng ngươi cũng không có phá hư chi tâm. Tiểu Diên Nhi nhìn về phía Minh Đức trưởng lão, cười nói, vẫn là ngươi rõ lý lẽ. Lục Châu cất cao giọng nói, lão phu cái này đồ nhi mặc dù ngang bướng, nhưng mà tâm tính thuần lương, cái này điểm phân tắc, nàng vẫn phải có. Sư phụ nói đúng, Tiểu Diên Nhi phụ họa nói. Lục Châu thông qua thiên nhãn thần thông, nhìn đến kia cuồn cuộn không ngừng mà năng lượng tiến vào thân thể nàng bên trong. Cả cái qua còn muốn duy trì một lát, Minh Đức trưởng lão thì là tất cả chú ý Tiểu Diên Nhi biến hóa. Muốn nhìn một chút phía sau sẽ có hay không có cái gọi là ý chí lực khảo hạch, cùng với ảo giác xuất hiện. Nhưng mà, chờ đợi trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, y nguyên rất bình thường. Minh Đức trưởng lão càng xem càng kinh hãi. Hắn nhìn về phía Lục Châu, nói ra, dám hỏi cái này nha đầu phải chăng trời sinh hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai. Lục Châu nghi hoặc nhìn hắn một cái, nhìn lấy bộ dáng, tựa hồ là không gạt được. Nhân tiện nói, xác thực như đây, khó trách, chấm ngoặc kép, Minh Đức trưởng lão, nàng là cái gì lai lịch? Lục Châu lần này không có thành thật trả lời, mà chỉ nói, cái này giống như không có quan hệ gì với ngươi a. Minh Đức trưởng lão cảm nhận được Lục Châu lòng cảnh giác, thế là cười nói, tâm cảnh, kia là chuyện sau này. Lục Châu nói ra, ta sớm đã đoán đến ngươi cảnh giới sẽ không vượt qua thánh nhân. Ngươi quá mức mẫn cảm, khí tức ba động yếu kém. Ngươi trường bào ngăn trở người khác năng lực nhận biết, nhưng mà ngươi tu vi tuyệt sẽ không vượt qua 26 mệnh cách. Minh Đức trưởng lão nói ra, Lục Châu nội tâm hơi kinh ngạc, nói ra, đoán, Minh Đức trưởng lão nói ra, Đại Uyên Hiến Thiên Khải nội bộ bình chướng còn có một cái đặc thù công năng, gọi là tâm lý hình ảnh, người đều là có nghĩ, ngày có đăm chiêu, đêm có nghĩ, mỗi người nghĩ nhiều nhất sự tình, đều hội hình ảnh đến Đại Uyên Hiến bên trong. Minh Đức trưởng lão nói ra, Lục Châu ánh mắt đảo mắt, lại không phát hiện, là cố ý nói ra đến lừa gạt, vẫn là thật, Lục Châu vô pháp xác định, nhưng mà có thể nhìn ra hắn hạn mức cao nhất chỉ có 26 mệnh cách. Cái này hiển nhiên không phải đoán. Minh Đức trưởng lão lại nói, ngươi đang nghĩ, Ta không phải đoán, ngươi nhận là ta tại gạt ngươi. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông. Có thể kỳ ẩn vô cùng tận vô biên diệu chân thân. Vân lệnh sở hóa người thân cận ẩn tàng. Có thể lên trùng trùng thần thông. Không phát giác, thực hiện thiên tướng lực lượng cũng không nhiều. Vừa tốt thu liễm toàn thân khí tức. Minh Đức trưởng lão kinh ngạc nói. Hảo thủ đoạn, quả nhiên là hắn một loại năng lực. Lục Châu thản nhiên nói. Ngươi thật giống như rất thích nhìn trộm người khác ý nghĩ. Minh Đức trưởng lão lắc đầu nói. Bất quá là một loại tiểu thủ đoạn. Cũng không phải nhìn trộm. Nếu không đại uyên hiến người nào còn nguyện ý cùng ta lui tới. Lời nói này được ngược lại có mấy phần đạo lý. Lục Châu chợt nhớ tới tại Minh Đức Điện thời điểm. Cùng Minh Đức trưởng lão tiến hành qua ý chí lực giao phong. Nghĩ đến là lúc kia. Bị đánh cắp ý nghĩ trong lòng. Lục Châu bất động thanh sắc. Nhìn lấy bình chướng phương hướng. Cái này lúc. Minh Đức trưởng lão cười nói. Nha đầu. Cái này một bên. Minh Đức trưởng lão đột nhiên di động. Đổi một cái phương vị. Vỗ xuống bàn tay. Ba. Tiểu Diên Nhi bản năng nhìn sang. Lục Châu thấy cảnh này. Nhíu mày. Tiểu Diên Nhi vẫn là quá mức đơn thuần. Liền Minh Đức trưởng lão cố ý thi triển thủ đoạn cũng không biết. Minh Đức trưởng lão ý chí lực. Phát tiết ra đến về sau. Hướng lấy bình chướng phương hướng lao đi. Nhưng mà vừa một đến gần. Liền hóa thành thanh phong. Tiêu tán ở không trung. Tiểu Diên Nhi kỳ quái nhìn lấy Minh Đức trưởng lão nói ra. Làm gì? Minh Đức trưởng lão không tin ta. Lộ ra tiếu dung. Ngươi có thể ra đến. Không muốn. Bên trong thật thoải mái. Ta còn muốn đợi một hồi. Tiểu Diên Nhi ở bên trong đến về nhảy nhót. Phảng phất bình chướng có thể đủ bảo hộ nàng giống như. Bên trong khí tức. Để nàng cảm thấy rất dễ chịu. Tốt, kia ngươi liền chờ lâu một hồi. Minh Đức trưởng lão phi thường có lễ phép đường hầm. Cái này trước sau thái độ biến hóa. Lệnh người cảm thấy nghi hoặc. Quả nhiên Minh Đức trưởng lão quay đầu nhìn về phía Lục Châu. Nói ra, nàng là đồ đệ của ngươi. Lục Châu đứng chắp tay. Không có trả lời. Minh Đức trưởng lão tiếp tục cười nói. Nàng thiên phú rất không tệ. Có thể được đến đại uyên hiến thiên khải tán đồng. Ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Không bằng đem nàng lưu lại. Vũ tộc nhất định hội hảo hảo đem nàng bồi dưỡng. Ngươi xem coi thế nào. Đuôi cáo rốt cuộc lộ ra. Lục Châu lắc đầu nói. Không được. Trước đừng gấp gáp cự tuyệt. Bạch đế mặt mũi. Ta tự nhiên sẽ cho. Vũ hoàng cùng bạch đế vốn là hảo hữu. Như là cái này nha đầu nguyện ý lưu lại. Cố gắng sẽ có được vũ hoàng truyền thừa. Thành vì vũ tộc vị kế tiếp người thừa kế. Minh Đức trưởng lão nói ra. Tiểu Diên Nhi cau mày nói. Ta mới không muốn làm cái gì vũ hoàng đâu. Nhân loại thẩm mỹ cùng hung thú chung quy bất đồng. Ở sau lưng dài lấy một đôi cánh. Vẫn cảm thấy khó chịu một chút. Minh Đức trưởng lão nói ra. Dựa theo đại uyên hiến quy củ. Ngươi cần thiết lưu lại. Hiệu lực 3000 năm. Sở dĩ thiết trí cái quy củ này, cũng là vì phòng ngừa thiên tài dẫn ra ngoài. 3000 năm, luôn có thể nghĩ hết biện pháp, mà bình đối phương ý chí, lại không ngừng tẩy não, giáo hóa, chắc chắn có thể đem biến thành chính mình người. Nếu là có thể thành gia lập nghiệp, sinh sôi hậu đại, kia đối vũ tộc càng tốt hơn. Tiểu Diên Nhi nói ra, ngươi không phải nói điểm thứ hai không tính sao? Minh Đức trưởng lão nói ra, ta bất quá là nhất giới trưởng lão, sao có thể cải biến đại uyên hiến quy củ đâu, ta vì đó trước không lựa lời nói xin lỗi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi không thích nhất liền là cái này loại người. Rõ ràng đã nói, lúc này quay đầu liền không nhận, nàng chỉ lấy Minh Đức trưởng lão, ngươi, chấm ngoặc kép, nói chuyện đều biến đến có chút cả lam. Cái này thao tác tú được Lục Châu cùng Hải Loa 10 phần im lặng. Lục Châu thản nhiên nói. Bất kể ngươi nói cái gì. Diên Nhi không thể lưu tại nơi này. Minh Đức trưởng lão nói ra. Cái này nha đầu như này thiên phú tốt. Hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai. Sau này tất thành một đời nhân đạo chí tôn. Nhân đạo chí tôn. Lục Châu nói ra. Nhân loại đứng đầu chính là Nhân Hoàng. Đại Uyên Hiến lại danh Nhân Định, ngụ ý vì nhân định thắng thiên, có thể được Đại Uyên Hiến tán đồng. Cái này nha đầu chính là tương lai Nhân Hoàng. Chí Tôn cũng có cao thấp, tiểu Chí Tôn là thần quân, đại Chí Tôn là đế quân, thiên Chí Tôn có thể xưng đế hoàng. Minh Đức trưởng lão nói ra, ngươi không hy vọng đồ đệ của ngươi thành vì Nhân Hoàng sao? Lục Châu cơ hồ không hề nghĩ ngợi, nói ra, nàng còn nhỏ, sợ không chịu nổi chức trách lớn, để cho ngươi thất vọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại ý nghĩ là trước rời đi Đại Uyên Hiến, không quản đối phương nói cái gì. Lục Châu thuần nhất sắc toàn bộ cự tuyệt, không cho hắn cơ hội. Minh Đức trưởng lão có vẻ không vui, nói ra, ngươi không tôn trọng Đại Uyên Hiến quy củ, ngươi nuốt lời trước, còn mưu toan lão phu tôn trọng. Lục Châu nhìn lấy Minh Đức trưởng lão, lại bổ sung một câu, ngươi không tôn trọng Bạch Đế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Đức trưởng lão bỗng nhiên ý thức được chính mình cảm xúc xảy ra vấn đề. Lúc này bình tĩnh lại, hắn quá nghĩ muốn lưu lại nha đầu này, thế cho nên để cái này loại xúc động chi phối đầu óc của mình. Minh Đức trưởng lão vội vàng khom người tạ lỗi, thật xin lỗi, ta chỉ là quá mức tại nhìn chúng cái này nha đầu, mong rằng các hạ không muốn để vào trong lòng. Lục Châu không để ý đến hắn nữa. Minh Đức trưởng lão lại nói, ta vì trước đó xin lỗi, nha đầu, ngươi có thể vì an toàn rời đi Đại Uyên Hiến. Tiểu Diên Nhi cảm giác được bình chướng nội bộ, đã không có phía trước kia dễ chịu, thế là đi ra, đến Lục Châu bên người, cười hì hì nói, sư phụ, ta mới không muốn làm cái gì Nhân Hoàng đâu, đồ nhi muốn một đời canh giữ ở ngài bên cạnh. Lục Châu nội tâm hơi ấm, đưa tay rơi ở trên trán của nàng, nhẹ nhẹ một nhấn, nói ra, đi. Trong lòng bàn tay một cỗ thiên tướng lực lượng bao phủ Tiểu Diên Nhi, đi ngang qua Hải Loa thời điểm, thuận tay một chào, đồng dạng thiên tướng lực lượng đem nàng bao phủ. Một ngày có vấn đề, hắn liền hội thi triển đại na di thuật, cấp tốc rời đi. Hắn cảm giác được truyền tống ngọc phù tại cái này bên trong cũng không quản dùng, đại na di thuật thì không bị hạn chế. Minh Đức trưởng lão nói ra, gấp gáp như vậy đi, được đến Đại Uyên Hiến thiên khải tán đồng, cái này đại sự hàng đầu, hẳn là bẩm báo Vũ Hoàng. Từ Vũ Hoàng bệ hạ tự thân vì ba vị quý khách bày tiệc mời khách. Lục Châu nói ra, không cần, lão phu còn có chuyện quan trọng tại thân, xin ngươi nhắn dùm Vũ Hoàng. Chuyện hôm nay, lão phu ghi nhớ, ngày khác nhất định báo. Cái này, chấm ngoặc kép, Minh Đức trưởng lão lách mình xuất hiện tại ba người trước mặt. Chậm trễ không ngươi quá nhiều thời gian. Phía trước ta vẫn cho rằng, cái này nha đầu sẽ không được đến tán đồng. Ta thật là có mắt không tròng. Hồng Tiệm, thanh âm hắn nhắc tới. Thuộc hạ tại, Hồng Tiệm khom người, còn không nhanh đi báo cáo. Minh Đức trưởng lão nói ra, Lục Châu nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi muốn cưỡng ép lưu lại lão phu, tuyệt không ý này, vậy liền tránh ra. Lục Châu nói ra, cũng chính là lúc này, bên ngoài một tên vũ tộc người bay vào, rơi tại phụ cận, nói ra, Bạch Đế truyền thư, gấp triệu ba vị quý khách trở về. Minh Đức trưởng lão nghi ngờ nói, Bạch Đế truyền thư cũng hẳn là cho Vũ Hoàng, thế nào trùng hợp như vậy đưa đến đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi, thật dễ nhìn.